Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 433, 433. Chương 433 chủ động tắc cái nữ nhân. Thanh Liên cung nơi nào đó ám giác, một túi dùng vải bố bao vây trọng vật bị ném tới trên mặt đất, hai cái thân ảnh lén lút mà điều tra. Bốn phía, phát hiện không người. Mới dựa cây cột thở dốc, Thanh Liên cung cung chủ như thế nào đột nhiên ra tới. Thật là làm ta sợ muốn chết. Không chỉ có dọa đến ngươi, còn dọa tới rồi ta. Hai người không ngừng thuận khí, nhìn trên mặt đất vải bố túi, trong đó một người thở dài nói. Làm sao bây giờ? Cung chủ cũng không có lệnh chúng ta tìm nữ nhân cho hắn. Chúng ta hiện tại làm việc này, lại không thành. Có thể hay không bị cung chủ mắng chết. Cung chủ là ngượng ngùng hướng chúng ta đề. Trước một tháng hối ngày. Hắn không phải ở gợn sóng hiên hô to hắn muốn nữ nhân sao? Một người khác đáp lại đến. Hai người suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Tháng trước vô đêm trăng. Bọn họ trộm lặn xuống gợn sóng hiên ngoại. Cách một đạo tường viện liền nghe được cung chủ âm trầm. Mà kêu. Liên Thanh. Ngươi chạy nhanh cấp bản đế tìm cái nữ nhân. Bản đế muốn nữ nhân, đáng chết, đều chín nguyệt không có chạm vào nữ nhân, tránh ở tường viện ngoại hai cái cấp dưới, nghe được cung chủ như thế thê lương mà hô to muốn tìm nữ nhân. Bọn họ có thể không hành động sao? Cung chủ nhiều lần cự tuyệt bọn họ cho hắn đưa nữ nhân. Cho nên hai cái trung tâm với Dạ Minh cấp dưới, kế hoạch thật lâu, muốn chủ động tắc cái nữ nhân đến cung chủ phòng. Còn không thể bị cung chủ trước tiên phát giác. Trước kia ở đêm diêm cung, cung chủ cũng chỉ ở hối ngày đêm vãn chạm vào nữ nhân. Cho nên bọn họ quyết định ở cái này nguyệt hối ngày trước một đêm xuất động. Nhưng ai biết nữ nhân mua tới. Mê hồn dược cũng chuẩn bị rơi tại cung chủ ngoài phòng góc tường. Đảo ra nước thuốc khi, cư nhiên bị cái đột nhiên toát ra thân tiểu quỷ đầu ngăn trở. Tiểu quỷ đầu hảo lừa. Bọn họ nói bữa đó là mê lão thử xà trùng độc dược. Tiểu quỷ đầu liền tin, nhưng kế tiếp Thanh Liên cung cung chủ ra tới. Bọn họ liền biết kế hoạch thất bại. Đến lùi lại chấp hành. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Gợn sóng hiên không dễ dàng tiến. Một cái Thanh Liên cung cung chủ là có thể phát hiện bọn họ. Còn cộng thêm một cái bẩm sinh thượng đoạn cung chủ đệ đệ. Còn có một cái bẩm sinh hạ đoạn cung chủ mẫu thân. Bọn họ là xúc thành ruồi bọ đều không dễ dàng phi đi vào, huống chi còn muốn khiêng một cái cùng heo. Không sai biệt lắm trọng nữ nhân. Tối nay sợ là không thể đưa vào cung chủ phòng. Chúng ta ngày mai thừa dịp Thanh Liên cung cung chủ đi la sát các giáo đám kia hài tử. Liền cấp cung chủ đưa đi, chính là ban ngày. Chúng ta không hề chuẩn bị. Cung chủ ở trong phòng đâu? Nữ nhân vốn dĩ chính là đưa cho cung chủ. Cung chủ thấy chỉ biết cao hứng. Sẽ không trừng phạt chúng ta, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người lại lần nữa khiêng lên trên mặt. Đất nữ nhân, hồi bọn họ ở Thanh Liên cung nơi. Gợn sóng hiên nội, Liên Thanh phủng một ly trà lạnh. Làm Tiểu Thiên triển bình hắn tay phải, Tiểu Thiên nghe theo mà phóng bình năm ngón tay. Nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Thanh tỷ tỷ động tác, ta đem trà phóng tới ngươi trong tay. Nhất định phải tiếp được. Liên Thanh nghiêm túc mà nhìn Tiểu Thiên lập tức gật đầu. Hơi có chút khẩn trương. Bởi vì hắn sờ không được đầu óc. Thanh tỷ tỷ đến tột cùng muốn làm cái gì? Liên Thanh nhấp môi đem chén trà nghiêng. Ly chung trà lạnh chậm rãi ngã xuống Tiểu Thiên trong tay, một giọt đều không thể rớt. Ngoạc kép, hảo. Tiểu Thiên nhìn chằm chằm trong tay càng tụ càng nhiều nước trà. Không dám lộn xộn, một lát sau, một chỉnh ly trà đều ngã xuống Tiểu Thiên trên tay. Thế nhưng một giọt đều không có rơi xuống mặt đất mà nước trà đều mà chảy mãn Tiểu Thiên bàn tay. Liên Thanh vươn ngón trỏ ở trên mặt nước nhẹ điểm, cư nhiên còn dạng nổi lên làn sóng. Tiểu Thiên, đối thủ của ngươi Thủy có nghi vấn sao? Liên Thanh nhăn nga mi. Chấn định mà đặt câu hỏi Tiểu Thiên phủng Thủy. Lắc lắc đầu, hắn chỉ đối Thanh tỷ tỷ hành vi cảm thấy nghi hoặc. Đều không phải là trong tay Thủy. Hết chương.